Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, chân chính phương vị đồ. Lúc này Ninh Dương đã chiến vương tam trọng, coi như Hoàng Kiện Long còn có độn phù. Hắn cũng có nắm ở Hoàng Kiện Long kích phát độn phù trong nháy mắt đưa hắn ràng buộc ngủ ở. Hơn nữa hắn cũng không tin tưởng Hoàng Kiện Long vận may như thế nghịch thiên. Còn có thể làm được một tấm cao cấp độn phù. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình Hoàng Huynh. Hoàng Kiện Long cả người chấn động. Nhất thời nghi ngờ không thôi nhìn Ninh Dương. Ninh Dương vung tay lên. Biến thành vốn là hình dạng. Lộ ra một biểu tình thất vọng. Hoàng Huynh thực sự là quý nhân hay quên. Nhanh như vậy sẽ không nhận thức ta. Ta nhưng là nhớ tới ngươi khi đó nhưng là phải giết ta tới. Nhanh như vậy liền đã quên. Ngươi là Ninh Dương. Hoàng Kiện Long trên người mồ hôi lạnh bá một hồi liền trải rộng toàn thân. Cái này Ninh Dương không biết là nơi nào người tới. Giả dối cực kỳ. Coi như là mình cũng không có tính toán đến hắn. Càng đáng sợ chính là hắn dùng Tô Dương thân phận nhưng là chém giết hôm khác bảng thứ 9 mặc. Người vật. Không cần hỏi, chính mình tuyệt đối không thể có thể là đối thủ của đối phương. Lần trước hắn có thể ở Ninh Dương trên tay dùng độn phù đào tàu. Nhưng là lần này hắn đã không có độn phù a. Hóa ra là Ninh Huynh. Lần trước ta cùng Ninh Huynh có chút hiểu lầm. Ta ở đây trước tiên nói xin lỗi. Hoàng Kiện Long sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền cấp thiết nghĩ đào tàu kế sách. Ninh Dương cười lạnh. Xin lỗi cũng không cần. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ngươi là làm sao tìm được đến Trầm Công Cẩn tiền bối trận pháp. Nếu như không phải muốn dụ ra càng nhiều liên quan với Kiến Mộc tin tức. Ninh Dương đã sớm đối với Hoàng Kiện Long động thủ. Hoàng Kiện Long trong lòng lập tức chìm xuống. Ninh Dương nói lời này đã cho thấy hắn rất có thể đã biết rồi Kiến Mộc chuyện tình. Nếu Ninh Dương cũng biết Kiến Mộc chuyện tình, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha chính mình? Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Hoàng Kiện Long hiểu được sau, đến cũng lưu manh, trực tiếp hỏi ra điều kiện. Buông tha ngươi, Ninh Dương cười nhạt, ngươi nghĩ hơn nhiều, ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi biết Kiến Mộc tin tức. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi thống khoái. Lại nói ta đã đáp ứng Thẩm Vũ Thiến mang theo đầu của ngươi đi gặp nàng. Hóa ra là con tiện nhân. Kia, Hoàng Kiện Long thầm hận. Hắn đã biết rồi, Ninh Dương biết Kiến Mộc tin tức nhất định là Thẩm Vũ Thiến con tiện nhân kia nói cho hắn biết. Còn làm hại chính mình lâm vào nguy cơ. Thật là đáng chết tiện nhân. Lúc trước lại làm cho nàng chạy. Nghĩ tới đây. Hoàng Kiện Long căn bản không muốn sẽ cùng Ninh Dương phí lời. Một cái màu đỏ sẫm trường kiếm đã vung ra. Kiếm này vừa ra, liền mang theo một tiếng sắc bén kêu to. Nghe xong khiến người ta cảm thấy cực kỳ không khỏe. Chỉ là Ninh Dương thực lực mạnh hơn nhiều Hoàng Kiện Long. Hoàng Kiện Long mới vừa phát sinh kiếm chiêu sau. Hắn liền một quyền đánh tới. Hoàng Kiện Long giảo hoạt gian trá. Nếu hắn không muốn nói ra đến, Ninh Dương cũng không có tâm tình cùng hắn rông dài. Hoàng Kiện Long lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chiêu thứ nhất vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, liền chuẩn bị huyết độn. Hắn căn bổn không có cùng Ninh Dương liều mạng dự định. Cái này Ninh Dương là thật quá kinh khủng. Chỉ là huyết độn bên trong Hoàng Kiện Long lập tức kinh hãi. Chung quanh hắn không gian lại được Ninh Dương ràng buộc ở. Vậy thì biểu thị hắn không có cách nào tiếp tục triển khai độn thuật. Hoàng Kiện Long trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu như vừa nãy hắn không phải một lòng muốn chạy trốn. Mà là cùng Ninh Dương liều mạng một lần. Coi như không địch lại. Cũng có thể tìm tới cơ hội đào tàu. Nhưng là bây giờ hắn đã không đường có thể trốn. Giữa lúc Hoàng Kiện Long thất kinh thời điểm, Ninh Dương quyền thứ hai đã đánh tới, cái kia mang theo cường hãn quyền ý bao phủ lại đây. Hoàng Kiện Long cả người trở nên lạnh lẽo, hắn lúc này đã rõ ràng, hắn và Ninh Dương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tuy rằng hắn muốn hướng về Ninh Dương xin tha, đáng tiếc đã không có cơ hội. Kiến Mộc can hệ quá lớn, Ninh Dương cũng không có do dự, trực tiếp một kích gọt đi Hoàng Kiện Long đầu người đặt ở một trong hộp gỗ. Sau đó dùng đốt lửa đốt thân thể của hắn, giết Hoàng Kiện Long sau, Ninh Dương lập tức đi tới hình tròn cửa lớn bốn phía cẩn thận kiểm tra. Cũng không có bất luận phát hiện gì, Ninh Dương không có lập tức đi vào, mà đi lấy ra Thẩm Vũ Thiến cho mình phương vị đồ ngọc bội. Hắn cũng rất buồn bực, phương vị đồ trên chỉ là ký hiệu đến nơi này loạn thạch nhai a. Lẽ nào Kiến Mộc thật sự ở hóa Phật bên trong cấm địa? Nếu thật sự ở hóa Phật bên trong cấm địa, hóa Phật cấm địa lớn như vậy, cái kia Thẩm ra miếng bản đồ này đem ra có một chim dùng a. Nhưng ngay khi lấy ra phương vị đồ ngọc bội không lâu thời điểm, liền phát hiện trên ngọc bội một trận tia điện lấp lóe. Trong đó thần thức bản đồ hoàn toàn bị phá hủy, một sức mạnh không tên một lần nữa khắc họa làm ra một bộ mới tinh bản đồ. Trên bản đồ có một tòa thật to ngọn núi lớn màu xám. Còn có một chút đi tới Hôi Sơn đường bộ đánh dấu. Mà Hôi Sơn một chỗ trên đỉnh ngọn núi thình lình khắc họa một viên xanh biếc đến như phỉ thúy thực. Vật, Kiến Mộc, Ninh Dương trong lòng kêu to. Hắn cố nén kích động, nhìn chằm chằm mới phương vị đồ mặt trên một ít chữ. Hóa Phật cấm địa, quá Chu Sơn, Côn Luân Kiến Mộc, chuyện gì thế này? Ninh Dương cầm phương vị đồ ngọc bội ngây ngẩn cả người. Loại này xa hoa phương vị đồ ngọc bội, coi như là luyện khí tông sư cũng sợ luyện chế không ra đi. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đối với Thẩm gia tổ tiên càng là kính nể một phần. Vừa lúc đó, lại là một cơn chấn động truyền đến. Hiển nhiên lại có người chạy tới đây. Ninh Dương không muốn để cho người nhìn thấy chính mình. Hắn lập tức cũng tiến vào hình tròn cửa lớn. Một loại trống vắng cảm giác truyền đến, Ninh Dương đã rơi vào một loại không trọng trạng thái. Hắn lập tức biết này tròn môn đúng là một truyền tống trận. Chờ hắn lần thứ hai khôi phục trọng tâm cảm giác thời điểm, lại phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh mờ mịt không gian ở trong. Bốn phía tất cả đều là một ít màu xám cục đá ở ngoài. Cái gì cũng không có. Nơi này đúng là hóa Phật cấm địa, cái kia khắp nơi đều có bảo vật cấm địa. Ninh Dương chính đang nghi hoặc, mấy chục đạo lạnh lẽo sát cơ im hơi lặng tiếng xuất hiện. Không có bất kỳ điềm báo trước nào, liền ngay cả Ninh Dương loại này đối với cảm giác nguy hiểm biết đặc biệt cường người cũng là không. Có ở ngay lập tức nhận ra được, cái kia mấy chục đạo sát cơ đến gần thời điểm. Ninh Dương lúc này mới phát hiện, lập tức cổ động thần thức một âm dương độn trốn tới một bên. Có thể coi là như thế này, vẫn như cũ có hai đạo sát cơ từ sau lưng của hắn xẹt qua, mang ra hai đạo vết máu. Ninh Dương trong lòng cả kinh, đây tuyệt đối không phải người vì là gì đó đánh giết hắn. Loại này đột ngột xuất hiện, thật giống như những kia sát cơ vốn là cái kia nơi nào tựa như không gian cương nhận. Ninh Dương bật thốt lên, loại này đáng sợ sát cơ rất giống trước hắn gặp phải không gian cương nhận. Loại này lít nha lít nhít không gian cương nhận, sợ là tố hồn tích thần cảnh cường giả đến rồi cũng chắc chắn phải chết. Chớ nói chi là chỉ là chiến vương tam trọng chính mình. Ninh Dương còn đang cảm thán không gian cương nhận lợi hại, lập tức liền lại có hai đạo không gian cương nhận quát rơi vào hắn bên này. Cũng may chính mình né tránh đến đúng lúc. Rầm rầm, hai tiếng kịch liệt nổ vang qua đi, Ninh Dương trước đứng yên địa phương đã được gầy ra hai cái mấy chục mét chu vi cái hố, đánh đến loạn thạch tung bay. Ninh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ này thật hắn sao ác liệt, không trách 20-30 người bên trong cũng không nhất định có một người sống sót đi ra ngoài. Tại đây loại cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh, muốn tiếp tục sinh sống thật sự là quá khó khăn, Ninh Dương hiện tại lộ ra một luồng thật sâu lo lắng. Hắn còn như vậy, cái kia Trần Nhã Hàm nên làm gì? Phải biết Trần Nhã Hàm thực lực nhưng là kém xa tít tắp hắn a. Nghĩ tới đây Ninh Dương bỗng nhiên có chút hối hận. Chính mình nên cùng Trần Nhã Hàm tổ đội tiến vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.